Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới cho các bạn bộ truyện mới rất hay và lôi cuốn có tên Lệ Phí Cuộc Tình của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Phong. Thế Phong giật mình khi nghe được tiếng gọi quen thuộc. Anh ngước lên nhìn, trong phút chốc, bàn tay đang nắm lấy một bàn tay khác liền nhanh chóng buông ra. Tầm mắt Thế Phong sững lại, trước mắt anh bây giờ là Vi, vợ của mình. Cô đang nhìn anh với ánh mắt cực kỳ thất vọng. Nhưng hình như cô không bất ngờ trước tình thế hiện tại, giống như trong chuyện này cô đã đoán ra trước rồi. Thế Phong vội đứng lên, thái độ cực kỳ lúng túng. Anh nhìn cô giây lát, lắp bắp mãi rồi mới gượng nói. Ngọc Vi, sao em lại ở đây? Cô nhìn anh ngây ngốc, trái tim bất chợt dâng lên từng đợt đau đớn. Cô không vội trả lời anh, vì cổ họng bây giờ đang nghẹn ngào, chẳng thể nào mở lời được. Cô không ngờ cái tin nhắn vừa nãy cô nhận được đã tố cáo chuyện chồng cô ngoại tình cực chính xác. Tại sao họ lại cho cô biết, là lý do gì, và người ấy là ai? Cô thắc mắc nhiều lắm, và đã từng nghĩ cô tới đây sẽ làm ầm và bung bét lên tất cả. Nhưng bây giờ sao thế này? Cổ họng cô nghẹn đắng, chỉ cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại. Đôi mắt từ từ di chuyển sang cô gái tóc vàng đang ỏng ẻo ngồi cạnh bên, hai tay ôm lấy chồng mình. Vừa vội thấy cô mà luyến tiếc buông ra. Cô ta cũng đang hướng đôi mắt thách thức nhìn cô, và anh đang đối diện với vẻ mặt đắc ý. Dù cô đoán được giữa bọn họ chắc chắn có sự mờ ám, vì cô thấy chồng mình lúc này bối rối lắm, nhưng ở đây là quán cà phê, mọi người ra vô đông đúc. Cô sợ mình thể hiện thái độ sẽ không được tốt cho lắm. Dù sao thì để về đến nhà hỏi anh có lẽ sẽ tốt hơn. Cô sợ anh sẽ mất mặt, nhưng tự dưng có chút cảm thấy nực cười. Bao lâu rồi nhỉ? Cảm xúc của cô sao cứ mãi vì anh mà chi phối? Cô không dám giận, không dám lớn tiếng với anh, luôn luôn nghĩ cho anh mà không một lời ca thán. Bây giờ ngay cả việc ghen tuông chính đáng cô cũng sợ ảnh hưởng đến anh. Cô thở dài. Cô liền hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang trạng thái cực kỳ tươi tắn. Cô nhẹ mỉm cười, dù cho trái tim cô đang co thắt đau đớn trong lồng ngực. Cô nhìn thẳng anh sau giây phút bàng hoàng, rồi cố mềm mỏng trả lời. Em có hẹn với bạn vào đây uống cà phê, trùng hợp lại gặp anh ở đây. Đây là ai vậy chồng? Cô nhấn mạnh chữ chồng cho người đối diện nghe rõ, rồi đưa cánh tay chỉ về phía cô gái đang ngồi cạnh chồng mình, chờ đợi câu trả lời hợp lý của anh. À đây là... Chồng cô có vẻ lúng túng, nhưng ngay sau đó, người cạnh bên lại tự tin cướp lời lại đáp lại cô. Chào chị, em là Thư Huyền, là thư ký mới của anh Phong. Chào em, chị là vợ của anh Phong, rất vui được làm quen với em. Hy vọng trong công việc, lúc chị không ở bên, em có thể giúp đỡ cho anh ấy. Chị yên tâm, đó là phận sự của em. Không cần chị nhắc thì em cũng sẽ làm rất tốt chị ạ. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Nói rồi cô nhìn qua chồng mình thỏ thẻ nói với anh. Thôi, anh ngồi đây với cô ấy bàn việc đi. Bạn em nó có việc không đến được rồi. Thôi, em về trước anh nhé. À ừ, mà thôi anh cũng xong việc rồi. Vợ chồng mình cùng về. Cô nhìn anh lập tức đứng lên. Trong phút chốc cô hơi bất ngờ, chố mắt nhìn xem Thế Phong có ý gì. Còn cô thư ký của anh thì liền đưa tay kéo anh lại, giọng nói vô cùng khẩn trương. Anh Phong, chẳng phải công việc của chúng ta chưa giải quyết xong hay sao anh? Công việc? À ừ, xong rồi, anh về trước đây. Mai lên công ty rồi giải quyết sau nha em. Nhưng mà anh Phong, em... Có việc gì để sau em nhé? Dường như rất gấp gáp, Thế Phong nhanh chóng kéo tay Ngọc Vi ra khỏi quán cà phê trong sự bất ngờ của cô và cái nhìn đầy hậm hực của cô thư ký. Trên đường về, ngồi trong xe không khí đột ngột trở nên vô cùng khó thở. Cô và cả anh đều im lặng, lồng ngực cô bắt đầu nặng nề. Cô quay sang nhìn anh. đôi lần mấp máy đôi môi định lên tiếng hỏi anh, nhưng cuối cùng cô lại chọn cách thở dài và im lặng. Cô và anh lấy nhau tính đến nay đã được 3 năm có lẻ. Ngày trước cô làm văn phòng, anh học kiến trúc. Tình yêu thuở thanh xuân ấy đẹp đẽ biết bao nhiêu. Anh luôn yêu cô, quan tâm cô rất nhiều. Ngay cả đến khi mẹ anh phản đối việc cưới cô làm vợ, anh cũng đứng ra bảo vệ cô, gây nhau với mẹ anh một trận. Thế là trời không chịu đất thì đất cũng chịu trời. Một cái đám cưới hoành tráng cũng được diễn ra theo ý anh muốn. Nhưng cô đâu nào ngờ, sau bức màn nhung màu hồng ấy, cả cuộc đời của cô cũng bước vào chốn tăm tối. Két. Xe thắng gấp kéo cô về hiện tại, một giọt nước mắt rơi xuống, vừa kịp cô đưa tay lau đi. Thì ra là đã đến nhà. Cô bước xuống, cúi xuống cởi bỏ đôi giày cao gót ra, định bước vào nhà, thì vừa hay ngước lên nhìn, đã lập tức bị một cái tát như trời giáng hạ xuống. Một bên đầu của cô khiến cô choáng váng. Cũng may bên cạnh Thế Phong đã đưa tay ra đỡ lấy cô. Anh quát lên trước sự việc bất ngờ từ mẹ mình vừa gây ra. Mẹ, mẹ làm gì thế này? Bà Lệ Hoa thấy con trai mình ra sức bênh vợ, càng nhìn cô ghét cay ghét đắng. Bà xông tới, mặc cho cô đang trong vòng tay của anh, bà vẫn nặng nặc lôi cô ra, ném ra nền nhà. Cô ngã sóng xoài, còn bà thì chỉ mặt cô mà lớn tiếng chù chéo lên. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mày nấu cơm chưa? Giặt quần áo chưa? Hôm nay mày đi đâu? Lại còn trưng diện nữa hả? Có phải mày đi đú đờn với cha hay không? Cái loại đàn bà không biết đẻ như cái ngữ nhà mày, lại còn lăng loàn chắc nết, thì chỉ có vứt đi, mày biết không hả? Tại sao bao nhiêu lần tao đã đuổi mày đi rồi, mày không chịu đi, lại còn ở đây làm ô nhục cho nhà tao? Cút, cút đi cho tao. Bà Hoa vừa mắng cô, vừa lên cơn tức nên đứng đó thở hổn hển. Vốn dĩ ngay từ đầu bà đã ghét cay ghét đắng cô rồi. Dù cho cô có xinh đẹp, có ngoan ngoãn bao nhiêu, thì trong tâm trí bà vẫn rất đặt nặng cái câu môn đăng hộ đối. Bởi vậy nên Ngọc Vi nghèo thì bà không ưa, vốn là chuyện thường tình. Mẹ! Thế Phong nghe mẹ mạt sát vợ mình, trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Anh lao đến định đỡ lấy vợ mình đứng lên, nhưng chưa bước được mấy bước thì mẹ anh đã chỉ tay về phía anh ngăn lại. Mày đứng lại đó, mày mà tiến thêm một bước nữa, tao đập đầu vào tường, tao chết cho mày xem. Nghe thấy thế, bước chân Thế Phong liền khựng lại. Anh đưa ánh mắt bất lực về phía vợ mình. Anh thương cô, nhưng là một thằng đàn ông, đứa bên tình, bên nghĩa, anh lại chẳng biết phải xử sự như thế nào cho đúng. Thế nên trước mọi việc, anh luôn là kẻ phải im lặng. Đời anh chỉ còn có mẹ. Bà anh mất sớm trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Mẹ gồng gánh nuôi anh khôn lớn đến tận ngày thành gia lập thất, hy sinh cả tuổi thanh xuân của bà mà chẳng màng đi thêm bước nữa, nên ơn sinh thành cao như núi thế này, cả đời anh đền ơn cũng chẳng thể nào trả nổi. Thế nên bao nhiêu lần mẹ và vợ mình đại chiến, anh chỉ có thể vỗ về vợ mình sau khi cơn thịnh nộ của mẹ tan biến. Ngọc Vi bị ngã, đầu cô đập vào cái chậu kiểng nên bật cả máu đau điếng. Lại chứng kiến thêm sự nhu nhược của chồng mình, cô càng thêm tủi phận. Cô đau lắm, ức lắm, nhưng cô không khóc nổi nữa. Những lời mẹ chồng cô chửi rủi cô đã nghe quá nhiều lần rồi. Bây giờ có nghe thêm lần nữa thì cũng thế thôi. Chỉ là trong tim cô lại hẳn thêm một vết thương sâu hơn một tí nữa. Cô gượng đứng dậy, đối diện trước mặt mẹ chồng và chồng mình. Bao nhiêu lần bà sỉ nhục cô chịu được. Nhưng đến việc con trai bà gây ra lỗi lầm với cô, thì cô cũng muốn bà biết để mà phân xử. Cô tin bà là phụ nữ, ít ra bà cũng sẽ đứng về phía cô. Mẹ, từ trước đến nay mẹ có không vừa ý về con chuyện gì? Mẹ mắng chửi đánh đập con ra sao con cũng có thể nhịn được, nhưng hôm nay tận mắt con nhìn thấy chồng con ôm ấp một người con gái khác trước mặt con thì con không thể nhịn nổi nữa rồi. Mong mẹ đứng ra phân xử giúp con. Thế Phong nghe vợ mình kể tội liền có chút muối mặt, nên anh đành cúi đầu xuống kiểu hối lỗi. Thật lòng anh với Thư Huyền cũng có chút say nắng, nhưng để bỏ vợ mình thì anh chưa bao giờ nghĩ tới. Cho dù suốt 3 năm nay Ngọc Vi không thể sinh cho anh một đứa con, thì trong suy nghĩ của anh cũng chưa một lần muốn bỏ cô mà lấy người khác, cho dù đã rất nhiều lần anh bị mẹ anh hối thúc. Bà Hoa nghe cô nói thế, tầm mắt bà có chút bất ngờ, nhưng sau đó bà lại dấy lên vui mừng khi cuối cùng thằng con trai của bà cũng đã nghe lời bà mà đi tìm vợ khác, để sinh cháu đích tôn cho bà. Thế nên, ngay tức khắc, bà liền nhìn về phía cô mà nguyết dài mỉa mai mấy câu. Phận làm vợ mà không làm tròn nghĩa vụ như cô, thì dù con trai tôi có ăn nằm với bao nhiêu người đi chăng nữa, tôi nghĩ cô cũng chẳng có quyền gì mà lên tiếng ở đây đâu, cô Vi nhỉ? Trước khi cô muốn nói gì, thì nên nhìn lại bản thân cô đi. Cái ngữ cây độc không trái, gái độc không con như cô là loài vô tích sự, cô có biết không hả? Chắc là ngày xưa ăn chơi trác táng, phá thai nhiều lần, nên giờ không thể đẻ được đây mà. Mẹ không có quyền nói con như thế. Con trai mẹ đang ngoại tỉnh đấy. Mẹ cũng là phụ nữ, đáng lẽ mẹ phải biết đồng cảm với con chứ. Mẹ như thế là mẹ đang vẽ đường cho anh Phong đó mẹ. Thì sao? Bốp bốp. Năm ngón tay lại in hẳn lên một bên má của cô. Mảng da thịt trắng nõn đỏ ửng cả lên, lại sướng cả máu. Cô đưa tay lên ôm vội lên mặt mình mà sững sờ. Còn bà Hoa lại tiếp tục chu chéo. Bây giờ cô lại còn cái thói chả treo với tôi nữa đúng không hả? Cha mẹ cô không biết dạy con cơ đúng không? Cái thứ mất dạy, cái giọng đĩ thoã nhà mày, cái giọng mà ăn chơi trác táng đến nỗi đẻ không được thì chỉ là thứ vứt đi thôi, mày có biết không hả? Nói đoạn rồi bà Hoa nhìn sang Thế Phong. Bà gân cổ lên tiếng thúc giục anh đến khản cả cổ họng. Thế Phong, con vào thu xếp quần áo của nó ra đây. Nhanh lên, hôm nay mẹ phải tống cổ nó về quê. Cái loại này phải trả về cho dòng họ. Và thằng cha con mẹ nó muối mặt với dòng họ tổ tiên thì mẹ mới vừa lòng. Mẹ, đi nhanh đi. Ngọc Vi nghe mẹ chồng nói với chồng cô như thế thì liền có chút hoảng sợ. Trái tim cô bỗng chốc nhói lên từng hồi. Vốn dĩ cuộc đời này bản thân cô đâu có tha thiết gì mong mình sung sướng. Chỉ cần mong họ không bạc đãi cô là cô vui lắm rồi. Nhưng vốn ở quê cô, lối sống họ còn cổ hủ lắm. Gia đình dòng họ lúc nào cũng luôn miệng nói chuyện nhân nghĩa đạo lý. Nhất là gia đình nào có con gái lớn, có bầu trước cưới hoặc bị nhà chồng trả về, họ xè biểu đồn thổi dữ lắm. Nên nếu bây giờ cô về, cha mẹ cô sống sao nổi với miệng đời mỉa mai. Cô không sợ phận mình bạc, duyên mình mỏng. Cô chỉ sợ cha mẹ tuổi ngả về chiều còn phải nước mắt chan cơm vì cô. Suy nghĩ đến thế, cô liền nhanh chóng đi tới, quỳ xuống níu lấy vạt áo của mẹ chồng mình mà khẩn khoản van xin. Mẹ ơi, con xin mẹ, con có làm điều gì sai trái? Con xin mẹ mở lòng tha thứ cho sự khở dại của con. Xin mẹ đừng đuổi con về quê nha mẹ. Con về đó cha mẹ con sẽ chết mất. Cha mẹ con khổ vì con đủ rồi. Nếu con bị trả về, làm sao họ sống nổi với miệng đời của mấy người hàng xóm đây? Mặc cô khóc lóc van xin tha thiết, bà Hoa gương mặt vẫn lạnh tanh tuyệt tình đến mức thẳng chân hất mạnh cô ra khỏi người của bà rồi chu chéo. Sao? Bây giờ mày biết van xin rồi à? Không còn lớn tiếng như lúc nãy nữa cả. Tao nói cho mày biết, mày không cần van xin tao vô ích. Tao đã quyết rồi, hôm nay tao nhất định phải trả mày về cho thằng cha còn gái mẹ của mày dạy lại mày. Mẹ ơi, con xin mẹ, con xin mẹ, mẹ ơi. Cha mẹ con khổ nhiều rồi, họ sẽ không chịu nổi mất, mẹ ơi. Thế Phong đứng đó, chứng kiến mẹ mình tàn nhẫn với vợ mình, trong lòng anh dấy lên nhiều cảm xúc khó tả. Tự dưng anh thấy thương Ngọc Vi rất nhiều. Hôm nay chính anh có mặt tại nơi này, vậy mà mẹ còn đối xử tệ bạc với vợ anh như thế, thì chắc chắn những ngày anh đi làm, Ngọc Vi ở nhà đã phải chịu đựng mẹ anh gấp trăm ngàn lần. Vậy mà chẳng bao giờ khi anh về, cô nói lại điều gì với anh. Thế Phong nhanh chóng đi tới, anh ôm lấy cô rồi đỡ cô lên. Một bên anh nhìn mẹ mình và cương quyết nói. Mẹ có thôi đi không? Con không nghĩ mẹ lại ác độc đến mức như vậy luôn đấy. Trên người vợ con đầy máu rồi này. Ngọc Vi là vợ con. Bao giờ con bỏ cô ấy thì cô ấy mới đi ra khỏi nhà này. Còn mẹ không có quyền, mẹ biết chưa? Mày hôm nay còn dám cãi lời mẹ mày nữa à? Cái thằng con mất dạy, đúng là mày khiến tao tức chết đây mà. Mặc kệ mẹ, giờ con đưa vợ con đi bệnh viện đây. Mẹ ở nhà mà ăn năn sám hối chuyện mẹ đã làm đi. Mặc cho bà Hoa đứng đó tức tối, Thế Phong nhanh chóng bế Ngọc Vi lên tay mình, gấp gáp tiến thẳng đến con xe, để vợ vào trong rồi lái thẳng đi đến bệnh viện. Anh vừa lái xe chốc chốc lại ngó ra sau, nhìn cô nào đó, đôi mắt nhắm nghiền. Anh không biết cô đã ngất đi hay là do cô đang mệt mỏi nên mới im lặng như thế. Nhưng nhìn mặt mũi nhếch nhác, cơ thể đầy rẫy những vết thương, bất giác anh không thể kìm lòng được. Trái tim anh nhói lên vì lo lắng cho cô, khóe mắt phút chốc rưng rưng một giọt lệ rơi xuống. Đến bệnh viện, anh bế cô chạy vào bên trong phòng cấp cứu. Y tá ngăn anh lại không cho anh vào. Đứng bên ngoài thấy Phong đi đi lại lại, giây lát lại ngó vào trong sau khung kính nhỏ mà sốt cả ruột. Tầm tiếng sau cánh cửa được mở, một vị bác sĩ đi ra thông báo với anh rằng cô bị suy nhược cơ thể, vết thương trên sau đầu khá sâu và được may lại, và anh với cô có thể được xuất viện về trong ngày. Về đến nhà, Ngọc Vi đã tỉnh hẳn, nhưng cô im lặng chẳng nói, gương mặt bơ phờ mang nỗi buồn ảm đạm như bầu trời vừa mới mưa xong. Thế Phong dìu cô vào phòng, anh bón đút cho cô mấy thìa cháo trắng mà lúc nãy anh vừa sẵn tiện ghé căn tin ở bệnh viện mua đem về cho cô ăn lót dạ. Sau đó cẩn thận kéo chăn du cô vào giấc ngủ. Cả đêm hôm ấy vì tác dụng của thuốc lại kiệt sức nên Ngọc Vi ngủ ngon lành, và tuyệt nhiên mẹ chồng cô cũng chẳng làm phiền đến cô nữa. Thế Phong thấy mẹ mình im lặng, anh nằm bên cạnh vợ cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ nghĩ sau sự việc hôm nay mẹ anh sẽ thay đổi, sẽ có cái nhìn khác về vợ anh, và anh cũng sẽ bỏ luôn cái thói trăng hoa của mình để cùng cô từng ngày xây dựng lại cái hạnh phúc vốn vì lỗi lầm của anh mà nguội lạnh này. Nhưng suy nghĩ của anh là thế, làm người nó có thuận theo ý mình. Buổi sáng ngày hôm sau, cho đến khi Ngọc Vi thức giấc, bên ngoài ánh nắng đã hắt vào trong phòng. Bị chói mắt, cô khó chịu nheo nheo mở mắt ra. Cùng lúc cánh cửa phòng cô mở toang, kèm theo đó là tiếng quát tháo đầy quen thuộc. Bây giờ cô muốn ăn vạ hay sao hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Hay là cô muốn bà già này tay bưng nước rót, cơm dâng tận họng, cô mới vừa lòng? Dạ mẹ, con không dám. Vừa nói cô vừa cố gượng ngồi dậy, vết thương trên đầu do cử động mạnh nên cơn đau ngay lập tức được truyền đến ê ẩm cả đầu. Nhưng biết làm sao được, nơi này không phải của nhà cô. Người trước mắt chỉ là mẹ chồng, chứ chẳng phải mẹ ruột, thì làm sao họ biết thương xót cho cô được. Và lại bây giờ Phong chồng cô đã đi làm. Mấy lời hôm qua, bà trả cô về cô vẫn còn ghim trong lòng. Thế nên dù đắng dù cay, cô vẫn sẽ cố chịu. Cô không muốn cha mẹ cô nhìn thấy cô tàn tạ ra thế này. Cha mẹ sẽ đau lòng mà chết mất. Đôi chân cô run run đặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô buồn rùn cả người nhưng vẫn cố cúi đầu trước mẹ chồng mình mà nhỏ nhẹ. Xin lỗi mẹ, con dậy hơi trễ. Bây giờ con lập tức xuống nhà lo cơm nước đây ạ. Khoan đã. Chân cô toàn bước đi thì nghe tiếng bà gọi lại. Tiếp theo đó nói mấy câu với cô nhưng vô cùng khó nghe. Hôm nay mẹ cô lên đấy. Dạ mẹ, có phải mẹ đã nói... Yên tâm, là mẹ cô gọi lên bảo với tôi là hôm nay lên thăm cô. Tôi chưa có nói gì hết. Mà cái bọn nhà nghèo mấy người rắc rối nhỉ? Chả bệnh hoạn gì, sao lại cứ thích thăm thích viếng? Hay là thấy gia đình tôi giàu, nên mon men lên này, để lén lút ăn cắp ăn trộm của cả nhà này, để đem về cũng không chừng. Mẹ đừng nói thế, tội cho cha mẹ con. Cha mẹ con dù có nghèo có khổ, thì cũng chẳng làm mấy chuyện xấu xa vậy đâu mẹ ạ. Bà Hoa mặc cái đầm nhung đỏ, tay cầm quạt kéo chiếc ghế ngồi xuống cái bàn trang điểm của cô, vỗ quạt phành phạch trên bàn, lắc đầu bĩu môi đốp lại. Cái bọn nghèo hèn mặt vận như mấy người thì đâu có nói trước được mà cô phải thanh với mình. Mẹ, không nói nhiều, mà này, cô trang điểm chải tóc gọn gàng, rồi tí xuống nấu cơm đi. Nhớ là nếu còn muốn ở trong cái nhà này, thì chốc nữa mẹ cô lên, nhớ khôn khéo cái miệng lại. Không thì tấm thân của cô sống ở đây không dễ dàng chút nào đâu. Dạ con hiểu rồi mẹ. Nói rồi bà Hoa liếc xéo cô một cái, tỏ ý chán ghét, sau đó đứng dậy và đi thẳng ra khỏi phòng. Lúc này Ngọc Vi mới chậm rãi đi tới ngồi xuống bàn trang điểm của mình. Cô nhìn trong gương, phát hiện ra lâu rồi, dường như trong nhà này cô không còn có được tiếng cười nữa. Thay vào đó là gương mặt u uất, bọng mắt càng lúc càng to hơn, da rẻ xỉn màu. Bao lâu rồi cô cũng không được về quê thăm cha thăm mẹ, nên chắc cha mẹ nhớ cô lắm. Hôm nay mới lặn lội lên đến trên này. Nghĩ đến thôi, tự dưng nước mắt cô tuôn trào. Ngày đó còn ngây thơ, cứ ngỡ tình yêu là tất cả, nên dù có lấy chồng xa, trong tâm trí cô vẫn cứ nghĩ, nếu lúc nào nhớ cha, nhớ mẹ, thì chỉ việc bắt xe là đi về. Nhưng đến khi lấy chồng rồi, bước chân vào nhà người ta rồi, cô mới biết, hóa ra cái suy nghĩ của cô còn non nớt lắm. Lấy chồng rồi, về nhà mình không còn là một chuyện đơn giản nữa. Họ không cho cô về mà cô cũng chẳng có tiền để đặt vé xe. Với lại nhìn bản thân cô càng lúc càng tiểu tụy, nghĩ đến khi về mẹ lại buồn, cha thêm phần lo lắng, nên cô đành thôi. Cứ tự an ủi mình rằng mình cứ cố gắng sống tốt, dung hòa mọi chuyện, chắc chắn không bao lâu nữa mẹ chồng sẽ thay đổi lại và yêu thương cô. Đến lúc ấy cô về quê gặp lại cha mẹ cũng sẽ vui mừng. Nhưng mà thói đời đâu như cô mong ước, và cô bây giờ mới thấm được cái cảnh làm dâu là như thế nào. Tại sao có biết bao nhiêu người khóc than tủi phận. Và càng ngày ở chính nơi này, cô mới phát hiện ra một điều rằng không phải cô không cố gắng làm hài lòng được họ, mà là do cô nghèo nên có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng bằng không thôi. Tranh thủ trang điểm lại cho gương mặt mình tươi tắn nhất, mặc vào người một bộ đồ mới nhất. Khi đã cảm thấy mình ổn, cô mới cầm lược chải phần tóc cho che đi vết thương hôm qua. Sau đó mới đi xuống nhà nấu ăn dọn dẹp theo lời mẹ chồng mình. Vì cô dậy trễ nên hơi tất bật một xíu, vừa nấu cơm vừa dọn dẹp giặt giũ quần áo, lại cả cho bọn cá coi trong bể ăn, cứ luồn tay luồn chân đến phờ cả người. Nhưng hôm nay lạ lắm, dù cho đang còn mệt lại phải làm việc nhà, nhưng tự dưng trong lòng cô cứ nôn nao vui vẻ lắm. Chắc có lẽ lâu rồi không gặp cha mẹ nên hay tin cha mẹ lên cô vui đây mà. Tinh tinh. Tiếng chuông cửa vang lên trong sự lóng ngóng của cô. Cô toan chạy ra, khi từ xa cô thấy bóng sáng mẹ mình đứng cạnh cái cửa sắt lớn. Nhưng cô chưa kịp bước thì phía bên sofa mẹ chồng cô đã hắng giọng thật lớn. Bước chân cô khựng lại, gương mặt thoáng buồn rồi khẽ cúi đầu nhỏ giọng với bà. Mẹ con vừa lên tới, mẹ cho con ra mở cửa cho mẹ con vào nha mẹ. Bà Hoa ngồi chéo nguẩy nhìn cô cất giọng khinh khỉnh vang lên. Cô nấu cơm chưa? Dạ con nấu xong rồi mẹ. Cho cá trong bể ăn chưa? Dạ xong cả rồi mẹ. Ừ, vậy cô ra gặp cha mẹ cô đi. Nhưng ngồi ở ngoài sân nói chuyện nha, đừng có dẫn mẹ cô vào đây bẩn nhà tôi đấy. Mà nói nhanh nhanh lên, nửa tiếng thôi rồi đuổi bà ấy về. Còn vào nhà mà làm công việc. Gia đình này không có tiền để nuôi mấy người rảnh việc để buôn dưa lê, cô hiểu chưa? Dạ. Rồi cô đi từng bước ra ngoài. Cô không dám đi nhanh vì lúc này cô đang tủi thân vì mấy lời mẹ chồng mình vừa nói. Ức lắm nhưng cô chẳng dám trả treo lại, vì sợ lâu lâu mẹ cô lên, bà chứng kiến việc không hay, bà lại buồn. Cho nên ra đến bậc thềm nhà, cô đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt mình cho thật khô. Sau đó cố trưng ra bộ mặt tươi vui nhất, mới chạy ào ra mở cửa để gặp mẹ mình. Cô đi ra đến ngoài, đã thấy mắt mẹ trông ngóng nhìn về phía mình. Cánh cửa mở, mẹ liền buông vội cái giỏ sách bằng nhựa chứa đầy trái cây ở quê xuống mặt đường. Rồi hai mẹ con mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Cô nghẹn ngào đến bật khóc vì nhớ mẹ nên ôm mẹ chặt lắm. Còn mẹ thì cứ mãi đưa tay, mò mẫm khắp cơ thể của cô. Sau đó cô nghe giọng mẹ lo lắng cất lên. Dạo này con ốm vậy Vi? Người còn xương với da không vậy hả? Nghe mẹ hỏi, Ngọc Vi liền sụt sùi mấy cái rồi nín hẳn. Buông mẹ ra, cô khẽ gượng cười đáp lại mẹ. Dạ, tại con đang ăn kiêng cho đẹp đó mẹ. Chứ hôm trước con mập xấu xí lắm. Thôi đi cô. Cô coi con người cô như cây tăm rồi kìa, còn giảm cân làm chi nữa. Mà mẹ ơi, lâu rồi không thấy vợ chồng tụi bay về. Cha bay nhớ tụi bay lắm đó. Dạ, để vài tháng nữa con về thăm cha nha mẹ. Mà mẹ nè, cha mẹ khỏe không? Hôm nay cha... Cô vừa hỏi, vừa nghẹn ngào đưa mắt ngó ngàng xung quanh tìm kiếm. Mẹ cô thấy vậy, không đợi câu trả lời đã ngắt ngang cô. Ừ, cha không có lên. Cha con bệnh rồi. Ông ấy bị viêm phổi nặng lắm mà chẳng chịu đi viện, cứ lo làm suốt. Tháng trước mệt đến độ kiệt sức ngất đi phải đưa vào cấp cứu. Mà nay ông ấy khỏe rồi. Mẹ thấy tụi con không về nên định lên trên này xin phép chị xui cho vợ chồng con về quê chơi mấy hôm. Trong lời nói của mẹ nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng trái lại thái độ của mẹ rất kỳ lạ. Nhắc đến cha, mẹ cô lại thoáng buồn, cứ như đang giấu giếm cô điều gì đó. Linh cảm cho biết có chuyện không lành nên cô liền gấp gáp hỏi lại mẹ. Có chắc là mọi chuyện chỉ có như vậy thôi không mẹ? Hay mẹ có giấu con chuyện gì hay không? Cha bệnh lâu rồi, sao mấy lần con gọi về cha mẹ không ai nói gì với con hết vậy mẹ? Thì cha bay sợ bay lo nên ổng mới không nói. Cứ bảo để cho vợ chồng bay an tâm mà làm, rồi vợ chồng bay cũng về thăm sau thôi. Nhưng đợi mãi hơn năm nay hai đứa có về đâu. Sao vậy con? Tụi con bận việc lắm à? Mẹ nói nghe nè, Có làm thì cũng phải biết đến gia đình con nha. Cha mẹ có mỗi bây nên nhớ bây lắm đó. Nói đoạn mẹ lại khóc. Bà nhìn cô, hai hàng nước mắt của bà chảy dọc xuống gò má gầy gò vì cháy nắng mà đen đúa. Bà thương cô lắm. Không thương sao được, khi vợ chồng bà chỉ có duy nhất mình cô. Năm đó nhớ không lầm bà gần 40 tuổi mới sinh được cô. Lần đó sinh khó, bà bị băng huyết suýt chết, nên chồng bà sợ ông ấy không cho bà sinh nữa. Thế nên bao nhiêu tình cảm của ông và bà đều dồn hết cho cô với hy vọng cuộc đời cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Thế nên khi biết bản thân bệnh nặng, chồng bà cũng không nói cho con gái nghe vì sợ con gái lo lắng. Nhưng càng ngày bà thấy ông càng suy yếu, con gái lại không thấy về, nên hôm nay bà mới dốc lòng trực tiếp lên tận đây để xem con gái sống thế nào. Nhưng rồi khi gặp cô, linh cảm của bà cho bà biết hình như con gái bà lấy chồng chắc chẳng sung sướng là mấy. Con cũng nhớ cha mẹ lắm, con muốn về nhà lắm nhưng mà... Rồi cô bật khóc như đứa con nít. Cô không biết bản thân mình bao năm qua chịu đựng khổ nhục như thế có đáng hay không nữa, khi mà cô nhu nhược đến mức cô hình như dần quên luôn gia đình mình rồi, hy sinh cả tuổi thanh xuân vì người khác mà quên phải báo hiếu cho cha mẹ mình. Tinh Tinh. Bất chợt có tiếng còi xe rất lớn, chiếc xe hơi màu đen quen thuộc của chồng cô đỗ trước cửa nhà. Nhưng hình như thấp thoáng bên trong đó là một người nào đấy lạ lắm. Thấy xe, cô và mẹ mình vội vàng cúi xuống nhặt cái giỏ lên rồi tránh sang một bên. Chiếc xe từ từ chạy vào trong một cách rất quen thuộc, trong cái nhìn đầy bất ngờ của cô. Cô định sau khi dừng xe lại, cô sẽ đi tới hỏi xem là ai, tại sao lái xe của chồng cô thì... Đúng lúc này phía trong nhà, cô thấy mẹ chồng của mình trong bộ đầm màu xanh đon đả đi ra. Dường như bà biết người đó là ai rồi, người trong xe cũng vừa mới mở cửa bước xuống. Hoàng Trung, con về sớm thế. Dì và anh Phong đang định sẽ ra sân bay đón con đây này. Dạ, con vừa về đến là qua công ty lấy xe về đây. Ừ, thôi con mới về, đi vào nhà rửa mặt cho mát, rồi dì làm thức ăn cho con ăn. Hai người đó định đi vào, chẳng thèm nhìn đến mẹ con cô một lần. Mẹ cô thấy thông ra có vẻ khinh mình nên tức lắm. Bà không nhịn được liền lên tiếng. Chị xui, chị không thấy tôi à? Bà Hoa dừng chân đứng lại, người tên Trung ấy cũng quay sang nhìn mẹ con cô bằng ánh mắt phớt lờ, rồi khẽ khom sát vào tai bà Hoa nói gì đó. Chỉ thấy bà Hoa gật đầu, sau đó anh ta lạnh lùng nâng bước đi thẳng luôn vào trong nhà. Ngọc Vi từ nãy đến giờ đứng im lặng quan sát, nhìn sơ qua người đàn ông này có vẻ ngoài lịch lãm và đẹp trai lắm, đẹp hơn cả chồng cô, mà hình như họ có mối quan hệ rất gần thì phải, vì Phong và người này có nét hơi giống nhau. Với lại mẹ chồng cô cũng xưng hô với anh ta bằng một tiếng gì, nhưng sau 3 năm nay cô ở đây lại không biết gì về họ nhỉ? Những thắc mắc trong đầu cô chưa có lời giải đáp thì đã nghe tiếng mẹ chồng cô đáp lại câu hỏi vừa nãy của mẹ mình. Tôi thấy chị chứ, nhưng rồi sao? Không lẽ chị bắt tôi phải mời Mọc chị vào nhà dâng trà nước tận họng chị mới được à chị? Mẹ cô mỉm cười nhẹ trả lời thông ra. Tôi không bắt chị phải làm thế này thế nọ, nhưng theo phép lịch sự chị cũng phải chào tôi một tiếng mới đúng đó chị xui. Chị là dân thành phố học thức đầy mình, mà có chuyện đơn giản như thế mà chị còn phải đợi bọn dân quê như tôi nhắc sao chị? Bà Hoa nghe mẹ cô nói đến vậy thì liền tức giận đến độ nổi cả đom đóm mắt. Bà chưa kịp nói gì tiếp thì mẹ cô lại tiếp thêm một câu nói nữa. Lâu lâu tôi lên mà chị còn đối xử với tôi như thế, người ta bằng mặt không bằng lòng cũng được. Nói mấy câu dễ nghe xong rồi tôi cũng về mát dạ. Ngày trước chị cũng đem trầu cau xuống cưới con tôi, chứ tôi đâu có cho không con tôi theo. Mà bỏ qua vụ đó đi, nhưng có tuổi đây chị còn như thế, chắc ngày thường chị đối xử với con Vi còn tệ bạc lắm đúng không hả chị xui? Ừ, tôi là vậy đó. Mấy cái ngữ nhà quê như mấy người cần chi phải lịch sự hả? Cho bà lên này đã là may phước lắm rồi. Tốt hơn nên tâm sự nhanh nhanh mà về. Còn Vi nó còn vào trong làm công việc mà tôi nói. Tôi nói cho bà biết, nếu thằng con trai của tôi lúc trước không chết lên chết xuống đòi lấy con Vi thì xin lỗi, nhà bà đừng có mơ mà bước qua được cánh cửa nhà tôi nửa bước đấy nhé. Mà bà nhắc lại thì tôi cũng nói luôn, tại sao tôi đối xử với bà và con gái bà như thế? Là có nguyên nhân đó bà hả? Mẹ Vi, là do tôi vỡ mộng về cái gia cảnh của bà đấy. Cái dòng đã nghèo lại còn không biết dạy con để ăn chơi trác táng, đến nỗi về đây 3 năm mà chẳng chừa đẻ gì được. Tôi chưa trả về cho bà là đã may phước rồi đấy. Chị ăn nói như vậy mà được à? Chị nói ai không biết dạy hả chị? Nói lại cho tôi xem nào. Tưởng quý hóa thế nào, ai ngờ chị giàu vật chất, chứ nhân cách của chị nó thối tha quá đi chữ xui à. Mẹ cô và mẹ chồng cứ đứng nhau gân cổ ra gây gổ. Ban đầu cô chỉ biết đứng lặng im mà rớt nước mắt, cứ lay lay mẹ cô nhịn đi cho im chuyện. Nhưng vốn tính mẹ cô nóng nảy xưa giờ nên bà đâu có im. Mẹ chồng cô lại càng lúc càng quá đáng, còn chửi lại xúc phạm cha mẹ cô, thì cô muốn im lặng cũng chẳng được nữa rồi. Vừa hay mẹ chồng cô hùng hổ định lao vào đẩy mẹ cô ra khỏi nhà thì cô lập tức lên tiếng. Mẹ đừng có mà quá đáng, xưa giờ con nhịn mẹ đủ rồi đấy mẹ. Bà Hoa nghe Vi lên tiếng, cơn tức giận càng sôi lên bùng bùng. Gương mặt bà phút chốc đỏ lên gai gắt, bà chỉ tay về phía cô mà gắt lên. Mày láo hả? Hôm nay tao nhất định tống cổ hai mẹ con mày ra khỏi nhà này. Cái dân nghèo hèn như chúng mày đừng mong bước vào nhà tao nữa. Ừ, mẹ đuổi đi, con cũng không cần thiết phải ở lại đâu. Nhưng mà trước khi đi con có chuyện quan trọng muốn thông báo cho mẹ biết. Chuyện gì? Không phải con không sinh đẻ được, mà nguyên nhân do con trai của mẹ đấy. Mẹ đừng lúc nào cũng mở miệng ra khinh bỉ người khác nữa, có ngày nghiệp quật lại không hay đó mẹ. Mày nói gì? Ai nghiệp quật hả? Thì con trai mẹ đó. Mẹ ruột của anh ấy ác quá nên anh ấy không thể có con được đó. Bà Hoa sững người lảo đảo bước chân, còn mẹ cô thì có chút bất ngờ. Nhưng bà không can dự nữa, bà chỉ đứng cạnh con gái mình lắng tai nghe tiếp mọi chuyện xem sao con gái bà mấy năm nay oan ức thế nào. Bà Hoa run run giọng nói nhưng không kém phần đanh đá, tiếp tục hỏi lại cô. Mày nói vậy là sao, có ý gì? Ý là... Cô vừa định nói thì bên ngoài chồng cô vừa kịp về đến. Thấy Phong dựng xe xuống, thấy mẹ mình và mẹ con cô đang đứng đối diện, vẻ mặt không chút thiện cảm, liền cúi đầu chào mẹ cô một tiếng. Sau đấy Phong níu lấy tay mẹ mình hỏi nhỏ. Chuyện gì vậy mẹ? Có gì thì vào trong nhà nói. Bà Hoa gạt tay Phong ra gàn đi và nói. Con về kịp lúc đấy. Nãy giờ mẹ con nó hùa theo chửi lại mẹ đó. Nó còn đòi hỏi theo mẹ nó về quê nữa kìa. Rồi nó nói nguyên nhân đẻ không được là do con. Cái thứ ăn nói hàm hồ như thế, con nghĩ mẹ nhịn bọn nó được sao? Thế Phong cũng có vẻ bất ngờ. Gương mặt anh nóng bừng lên, anh bước tới, nắm lấy cánh tay của cô bóp chặt, anh hỏi. Em có thái độ với mẹ như thế hả Ngọc Vi? Em mau xin lỗi mẹ đi. Còn nữa, chẳng phải năm trước lúc đi xét nghiệm, bác sĩ bảo em không thể sinh được con hay sao? Anh đã bỏ qua rồi, không bạc đãi em. Vậy mà em còn không biết điều nữa. Thấy con rể ra tay với con gái mình, bà Hà đứng đó không thể im lặng được, liền nhíu chặt mày bức xúc lên tiếng can ngăn. Thế Phong, con mau buông tay con Vi ra cho mẹ. Bây giờ đến con cũng muốn ăn hiếp nó sao hả? Mẹ biết gì mà nói, mẹ không thấy vợ con nó hỗn lão với mẹ con sao? Mẹ anh hiền lắm, ai mà ăn hiếp được mẹ anh cơ chứ? Mẹ đang dung túng cô ấy đấy. Ngọc Vi cụp mắt xuống nhìn cổ tay mình đang bị bóp chặt đến đỏ ửng, lại nghe tiếng cãi vã giữa mẹ và chồng bên tai, cô mệt mỏi vô cùng. Cô nhìn anh lần nữa, chồng anh bây giờ không chút yêu thương nào dành cho cô mà chỉ là tràn đầy tức giận. Cuối cùng cô cũng cảm nhận ra trong mọi chuyện xảy đến chưa bao giờ anh dành phần đúng cho cô. Dù mẹ anh sai rảnh ra đó, anh vẫn đứng ra bảo vệ. Ngọc Vi cười chua chát, dùng hết sức lực vung mạnh tay Thế Phong ra, cô nhếch môi nói với anh. Ngày trước em có nghe người ta nói câu này hay lắm, anh có muốn nghe không? Thế Phong miễn cưỡng nhìn cô trả lời. Em nói đi. Người ta nói là gặp đúng người em sẽ là công chúa, gặp sai người cỏ lúa cũng bằng nhau. Lúc đó em không tin anh Phong ạ, nhưng bây giờ em tin là có thật rồi. Sau bao chuyện em thất vọng về anh rất nhiều, cảm giác trong ngôi nhà này em nhỏ bé thấp hèn lắm, chẳng có ai bảo vệ em được cả. Cũng hết hy vọng duyên nợ mình có thể bước tiếp. Cũng như lúc nãy em nói với mẹ, thì bây giờ trước khi đi em cũng muốn nói với anh một câu. Thật ra kết quả xét nghiệm là do tinh trùng của anh yếu nên không thể có con được. Em sợ nói ra anh buồn, anh tự ái, nên em dành phần nói là lỗi do mình. Nhưng không ngờ một lần ngu ngốc đó mà gây ra bao nhiêu uất ức cho em ngày hôm nay. Nếu anh không tin thì sau khi em đi rồi, anh xét nghiệm lại sẽ biết trắng đen ra sao. Chào anh. Nói dứt lời, Ngọc Vi liền nắm tay mẹ cô bước đi thẳng ra ngoài, bỏ luôn cái giỏ sách trái cây mà mẹ vừa đem lên, bỏ luôn cả sắc mặt bàng hoàng khó tin của Phong và sự tức giận hằn học của mẹ chồng mình cùng tiếng chửi rủa cô phía sau. Nhưng cô mặc kệ, cô mệt rồi, giờ này chẳng muốn đôi co hay nói gì nữa. Cô và mẹ đi lang thang dọc trên đường. Do lúc nãy cô ở trong nhà đi ra không mang dép nên giờ đi nóng cả bàn chân. Nhưng không sao cả. Trong 3 năm nay chịu đựng vô số lời sỉ nhục thì bây giờ ra đi có đau chút thể xác cũng chẳng đáng là gì so với từng ấy năm vết thương khác sâu trong lòng. Tự dưng một giọt nước mắt trên khóe mi cô rơi xuống. Cô đưa tay lau đi, không cảm thấy buồn và bận lòng vì họ nữa. Chỉ thấy hơi thất vọng khi Phong không giữ lại mình và xót xa cho mình khi ra đi quá muộn. Nhưng thôi kệ, thà là dứt khoát muộn còn hơn cả đời không buông được. Trong lòng cô giờ đây nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Bà Hà đi bên cạnh, nhìn thấy cô con gái nhỏ bé của bà đang thất thểu bước đi, mà trong lòng bà buồn vô hạn. Nhưng bà biết lúc này con gái bà đang buồn, cần được im lặng nên bà cũng im luôn, chẳng hỏi cô điều gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng cô. Đi đến trạm xe buýt gần đó, dưới cái nắng như muốn vỡ cả cái đầu. Giờ đây cô mới chợt bừng tỉnh và thoát ra khỏi cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Ngoái lại đằng sau, thấy dáng mẹ Hiền còn ở phía xa, cô liền đứng lại. Đợi mẹ cô đi tới liền kéo bà vào trong ghế chờ và nói: "Mẹ ngồi xuống đây nghỉ mát đi mẹ, tí xe tới rồi mẹ con mình bắt xe ra bến." Bà Hà ngó tới dãy ghế chờ, mọi người đang ngồi chật kín chỉ còn trống mỗi một chỗ, lại thấy cô đi chân không nãy giờ chắc nóng lắm nên liền xua tay: "Con ngồi đi, hai cái chân của con đỏ lên hết rồi này, ngồi nghỉ đi con." "Thôi mẹ ngồi đi, con không sao đâu mẹ." "Thôi mẹ đứng đây được rồi, con ngồi." Bà Hà chưa nói hết câu, hai mẹ con đang đứng nhường qua nhường lại thì bỗng đâu từ đằng sau có một cụ già đi tới, vừa hay ngồi xuống ngay cái chỗ ghế đó. Thế là hai mẹ con cô lại đứng nhìn nhau cười gượng chờ đợi chuyến xe buýt tiếp theo đi tới. Trên đường từ bến xe buýt sang bến xe khách rồi lại về đến quê nhà, mẹ cô có chợp mắt được tí, còn cô thì cứ nhìn sang một bên đường, đôi mắt mở chân chân nhìn dòng người bon chen đua nhau chạy nối dài. 3 năm có lẽ cũng chính con đường này, ngày vui quy cô hạnh phúc nhường nào. Cứ nghĩ cuộc đời cha mẹ cô khổ rồi nên ông trời thương xót bù đắp cho cô có một tấm chồng tử tế để mà cha mẹ an lòng không lo lắng cho cuộc đời cô nữa. Ấy thế mà trời cao dường như nhìn chưa thấu, lần xuất giá này vẫn bạc bẽo làm sao. 3 năm không ngắn cũng không dài, ngày hôm nay cô lại quay về ở vạch xuất phát, nhưng trong trái tim cô đã chẳng chịt rất nhiều vết thương lòng. Còn một điều nữa cô cũng canh cánh trong lòng là không biết khi về quê rồi đối diện với miệng đời cha mẹ cô phải sống ra sao được đây. Xe cuối cùng cũng về đến bến quê nhà, cô và mẹ đi xuống rồi lội bộ trên con đường đê bé xíu. Mọi người đang trong mùa gặt lúa, thấy mẹ con cô về lại thấy cô ăn mặc nhếch nhác liền xì xầm bàn tán. Họ bỏ cả công việc cứ đứng đó nhìn mẹ con cô rồi nguýt dài. Chắc họ đoán được tình hình nên thái độ mới lại như vậy. Cô biết trước kết cục sẽ thế này nên cô không bất ngờ, chỉ biết nép sau mẹ mà cúi đầu bước thẳng. Ấy vậy nhưng chưa dừng lại ở đó, có một chú từ dưới ruộng bước thẳng lên bờ chắn đường hỏi mẹ cô: "Chị Hà với cháu Vi đi đâu về thế? Mà cháu Vi nghe bảo trước có chồng giàu lắm mà, sao đi có mấy năm về nhếch nhác dữ vậy chị?" Bà Hà nghe những lời đó, biết là họ đang cạnh khóe con bà nên bà tức lắm, lại sợ Vi nghe nó lại buồn. Thế là bà liền cao ngạo nhìn thẳng người vừa hỏi mà trả lời: "Chú Ba cũng biết xen vào chuyện người khác lắm hen. Chú coi mà làm công việc của mình đi chú, sắp tối rồi đấy." Chị Hà lại khéo lo: "Công việc chưa xong thì để mai làm đúng không bà con? Còn con của chị, cháu nó lâu lâu mới đi xa về, bọn tôi thấy thế nên hỏi thăm thôi mà chị." "Đúng đó." Một cô ở dưới ruộng lại cất tiếng nói, rồi mấy người khác cũng đồng thanh lên tiếng tiếp theo: "Tôi thấy anh Ba nói đúng đó chị Hà. Mà sao chị Hà cứ lúng túng không trả lời vậy chị? Không khéo hay là con Vi nó bị chồng đuổi về rồi?" Ngọc Vi không kìm lòng được nữa, xấu hổ đến muối mặt chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Còn bà Hà thì giận đến tím mặt, tính bà không có cam chịu sống chồng và con gái bà, ai nói gì cũng im. Với bà là cứ lời nào nghe không lọt lỗ tai là bà bật lại liền: "Mấy cô mấy chú ơi, đèn nhà ai nấy sáng, quán nhà ai, nhà nấy tắt đèn. Chuyện chi thì nhà tôi tự giải quyết được, chứ có phiền hà gì đến mấy cô mấy chú. Mà sao cứ dần dần lên chi cho mệt người vậy hả? Lo mà quản việc nhà mình đi, không khéo nhà mình rổ từ trên nóc mà chưa hay đấy." Nói đoạn, bà Hà liền nắm tay cô kéo đi. Mặc kệ mấy người đó, vì bà cũng sợ cô suy nghĩ nhiều. Cuộc đời bà sống đến từng này tuổi rồi. Chuyện từ lớn cho đến bé ở đây có chuyện nào bà không chứng kiến. Bà nhớ năm đó cũng vì quan niệm con gái đi lấy chồng mà bị chồng bỏ là mang tai tiếng cho cha mẹ mình. Bị mọi người dè biểu, nói xấu này nọ. Mà có biết bao nhiêu cô gái vì tự ái mà nhảy cầu tự tử. Bà sợ con gái mình chịu đựng không nổi sẽ lại lao theo vết xe đổ của những người trước đó. Nên bà sẽ tiên phong đứng ra chống đối cái suy nghĩ lạc hậu đó đầu tiên luôn. Ngọc Vy im lặng đi theo mẹ. Mắt cô bây giờ đã sáo hoảnh không khóc nữa. Chỉ có bọng mắt là to đùng thôi. Cô không nghĩ thời đại này rồi, ở quê họ còn cay nghiệt và cổ hủ như thế. Cứ muốn dìm chết con người ta chết, họ mới vừa lòng hay sao đó. Cuối cùng cũng tới nhà. Từ ngoài sân chưa kịp bước vào thì cô đã nghe mấy tiếng ho của cha rất lớn, của xót ruột, chạy thật nhanh vào nhà. Cha cô nghe được tiếng bước chân chạy vào, nặng nề đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Thấy cô về, ông mừng đến độ rơi cả nước mắt, còn cô thì liền nhào đến quỳ xuống ngay giường cha, mà ôm chầm lấy ông khóc nấc lên. Con gái xin lỗi để cha mẹ lo lắng cho con rồi. Cha bệnh vậy sao cha? Nhìn cha ốm lắm rồi, cha đi viện đi cha. Cha cô đưa cánh tay run run đẩy cô ra, kèm theo tiếng nói đầy mệt mỏi đứt quãng. Con ngồi xa cha ra một chút, bệnh này của cha người ta nói nó lây cho người khác lắm đó. Cha không sao, mà con về đây một mình à? Thằng Phong có về không con? Dạ anh Phong... Cô ấp úng chẳng biết phải nói sao với cha nên cứ ngập ngừng, thì đằng sau mẹ cô đã lên tiếng nói. Chuyện dài lắm, để sau từ từ tôi với con Vi kể cho ông nghe. Mà con Vi ra sau tắm rửa cho khỏe đi con, mẹ làm xong cơm rồi ăn. Dạ. Cô và mẹ đi xuống nhà sau, cha cô nằm đó dõi mắt nhìn theo cô. Ông thấy lần này cô về nhìn cô buồn và ánh mắt mang theo nhiều tâm trạng. Lại cả lời nói ấp úng vừa rồi, ông linh cảm vợ chồng cô xảy ra chuyện gì rồi. Bất chợt ông lên cơn khó thở, hai tay ông đập mạnh vào thành giường, hai mắt trợn tròn dãy rủa. Ở phía sau, bà Hà đang lụi hụi ngắt mấy ngọn bí ngoài vườn vào luộc. Ngọc Vy thì vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ thun cũ của cô ngày trước bước ra. Đột nhiên, cô nghe tiếng cha u ớ cùng tiếng đập giường rất mạnh. Cô liền lớn tiếng gọi mẹ mình vào, rồi vội vàng chạy lên. Đến nơi đã thấy cha cô nằm im, mồ hôi đổ ra ướt mem cả cơ thể. Hai mắt ông trợn ngược. Cô nhào đến khóc òa lên, lay lay cha mình dậy. Bà Hà thấy chồng mình như thế, bà bình tĩnh hơn. Liền chạy thẳng qua nhà kế bên, nhờ vợ chồng cô hàng xóm đánh xe sang chở dùm chồng bà vào viện. Nhưng dù đã không nghĩ đến chuyện xấu nhất xảy ra thì cuối cùng nó cũng đã đến. Khi đến viện, cha cô đã mất rồi. Đến lúc này cô và mẹ mới biết cha cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng ông xấu không cho mẹ con cô biết. Bao đau đớn, ông chỉ cố chịu đựng một mình. Ông cố gắng giữ lấy chút hơi thở cuối cùng cho đến ngày được nhìn thấy cô một lần cuối, sau đó mới mãn nguyện mà xuôi tay nhắm mắt. Đám tang của cha được diễn ra, mẹ cô cứng rắn lắm. Bà lo toan cả mọi việc trong sự giúp đỡ của mọi người xung quanh xóm. Còn cô thì chỉ biết quỳ bên linh cữu của cha, đầu đội chiếc khăn tang trắng mà khóc nức nở. Cô không nghĩ ngày mà cô về cũng chính là ngày cha cô rời xa trần thế. Rồi cả những lời nói ra nói vào của những người khác, họ đồn rằng cô bị chồng bỏ, cha cô nhục nhã nên mới không thể sống nổi nữa. Thế nên vì đau buồn sau cái chết của cha, rồi bị những lời nói của mọi người mà cô suy sụp cả tinh thần. Mấy ngày đám tang diễn ra, cô chẳng ăn chẳng uống, chỉ ngồi bên cạnh nơi cha nằm, nhớ lại từng kỷ niệm ngày trước cùng cha mà lòng đau quặn thắt. Sau khi chôn cất cha mình xong, gác lại mọi chuyện buồn, mẹ và cô hàng ngày lo chuyện đồng áng, sáng ra đồng làm lúa, chiều lại về hủ hỉ với nhau. Thời gian này trôi qua bình dị lắm. Dù những lời nói khắc nghiệt hàng ngày vẫn có người nói bên tai cô, nhưng cô không còn để tâm nhiều đến nữa. Vì cô thấy sau khi cha mất, dù mẹ không thể hiện đau khóc gì nhiều ra ngoài mặt cả, nhưng cô biết mẹ mình buồn rất nhiều. Càng ngày mẹ càng ốm o, gầy gò hơn hẳn. Lại cứ khi trái gió trở trời là mẹ lại ho liên tục. Thế nên sau một thời gian ở nhà, cô quyết tâm trở lại thành phố, xin lại công việc trong công ty cũ. Cô muốn mình có công ăn việc làm ổn định để lo cho mẹ mình, không cho bà đi làm nữa. Rồi nếu như có điều kiện hơn, cô sẽ đón mẹ lên thành phố mà ở luôn với mình. Nghĩ thế là ổn, nên khi mùa lúa thu hoạch đã xong, cô liền ngồi nói với mẹ. Con tính thế này mẹ xem có được không nha mẹ. Bà Hà ngồi đó nhìn cô rồi trả lời. Có việc gì con cứ nói đi. Dạ, con muốn xin mẹ cho con trở lại thành phố để xin việc làm. Mẹ cho con đi nha mẹ. Bây giờ con cũng muốn bỏ mẹ mà đi à Vi? Con không có ý đó đâu mẹ, nhưng mà... Cô ấp úng chẳng nói nên lời, khi thấy mắt mẹ đượm buồn. Cha mất rồi, nhà lại càng thêm lạnh lẽo. Bây giờ mà cô đi nữa chỉ còn mình mẹ, chắc mẹ buồn lắm. Tự dưng cô lại thấy mình ích kỷ, những lời trong lòng định nói ra đã nghẹn đắng. Rồi cô thấy mẹ mình không nói không rằng đứng dậy quay gắt đi vào trong. Cô nghĩ mẹ giận mình, thế nên gương mặt cũng tiêu nghỉu. Nhưng không như những gì cô đã nghĩ. Chưa đầy 5 phút sau là mẹ cô đi ra. Tay bà cầm một xấp tiền mới, mẹ đẩy về phía cô và lên tiếng. Thật ra thì con đi thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng chuyện này mẹ cũng có suy nghĩ rồi. Lúc trước cho con ăn học là cha mẹ cũng mong con có cuộc sống tốt hơn, nên không thể để con chôn vùi tuổi xuân ở đây với mẹ được. Đây là số tiền hôm đám tang cha con còn lại, con lấy đi rồi lên đó kiếm việc tốt mà làm. Mẹ, lấy đi con. Con sống tốt thì cha con trên trời cũng sẽ vui mà. Cha mẹ có mỗi mình con thôi, cố mà sống cho tốt. Nhớ là lên xứ lạ quê người, dù mình có nghèo thì cũng đừng bao giờ làm chuyện xấu nha con. Cũng không được yếu đuối cam chịu nữa. Đừng để người ta ăn hiếp, con nghe không Vi? Mẹ nói xong, mẹ khóc, rồi cô cũng khóc. Cô đi lại gần mẹ, ôm chặt lấy mẹ mình, ngước nhìn lên tấm di ảnh của cha đang mỉm cười. Cô tự hứa với lòng, sau này sẽ sống thật tốt, sẽ không để mẹ bận lòng vì cô nữa. Một tháng sau, quay lại thành phố vào một ngày mưa lất phất, xuống bến xe, Ngọc Vi vội loay hoay tìm phòng trọ cạnh công ty mà lúc trước cô làm. Nhưng khi đi đến nộp hồ sơ xin vào làm lại thì đã nghe thông báo họ đủ nhân sự rồi. Thế là cô phải ở trọ lại phòng mấy hôm, lên mạng tìm kiếm công việc phù hợp và gần với phòng trọ cô đang ở. Thế nhưng vì dịp này gần Tết, nhiều công ty không tuyển nữa, nên cuối cùng cô chỉ biết thở dài, cất tập hồ sơ vào một góc, gác lại cái suy nghĩ làm công ty của cô, rồi tìm một việc khác làm tạm bợ vậy. May sao trời thương, cuối cùng sau một tuần thì cô cũng xin được một chân tiếp viên ở quán cà phê KA. Quán này lớn lắm, lại nằm ngay ngã tư, khuôn viên rộng và đẹp, nên lượng khách rất đông và lương cũng cao. Mấy ngày đầu đi làm cô có hơi không thích nghi, luôn rụt rè nhút nhát. Nhưng may mắn sao cô làm quen được một bạn làm cùng. Bạn ấy tên là Trâm Anh. Trâm Anh bằng tuổi cô, hai người hợp nhau lắm. Trâm Anh vào đây làm hơn một năm rồi. Công việc của cô ấy là bartender, nhân viên pha chế. Nên việc gì cô không biết là Trâm Anh chỉ cô liền. Thế nên dần dà cô quen thuộc và cảm thấy cởi mở hơn. Công việc làm càng lúc càng dễ dàng hơn đối với cô. Buổi trưa hôm nay trời khá nóng, với lại công việc không quá khắt khe với việc mặc đồng phục, nên Vi có vẻ thấy thoáng hơn. Cũng như các nhân viên ở đây, hôm nay Vi mặc chân váy đen bỏ thùng với áo hai dây cũng màu đen. Vì áo cô mặc cổ áo cũng cao, nên sự kết hợp này nhìn Vi trông trẻ trung và năng động lắm, không phải kiểu gợi cảm cho lắm. Vi đang bưng cà phê đá ra cho khách, ngồi bàn phía trước ngay chỗ hồ cá cảnh. Vừa bước chân định trở vào quầy thì bất chợt đằng sau lưng cô nghe một giọng nói vốn rất quen thuộc cất tiếng gọi tên cô. Vi, Ngọc Vi. Theo phản xạ cô quay lại, trước mắt cô là Phong, chồng cũ của mình. Bên cạnh là Thư Huyền, cái cô thư ký mà ngày trước cô từng có diễm phúc gặp một lần, đang tỉnh tứ khoác tay với Phong đi vào. Không muốn kiếm chuyện với họ nên cô định quay đi thì đã nghe Phong lên tiếng tiếp. Em lên đây lúc nào? Em làm ở đây à? Cô tặc lưỡi không trả lời, cũng chẳng được nên liền lịch sự đáp lại. Tôi mới vào đây xin làm thôi, có việc gì nữa không? Xin phép anh cho tôi đi trước. Này, khoan đã. Tiếng của Thư Huyền cất lên khi cô định quay đi, rồi cô ta lại tiếp tục. Chị là nhân viên mà thái độ phục vụ của chị thế à? Thấy khách đi vào cũng chẳng biết chào hỏi. Chị có tin tôi vào pay của quán đánh giá một sao hay không hả? Cô... Ngọc Vi cô nén cơn tức giận trước những lời nói vừa rồi của cô ta. Nếu như đây không phải là nơi làm việc thì cô đã không thèm so đo mà đi khuất mắt cô ta rồi. Nhưng dù sao nơi này cũng là nơi làm việc, cô cố nhịn cũng chẳng sao. Vậy cô và anh vào ghế ngồi đi. Tôi vào trong kêu bạn khác đem menu ra cho hai người. Không, hôm nay tôi muốn chị phục vụ, Không biết ý chị thế nào hả chị Vi? Cô có cần làm khó nhau như vậy hay không hả? Cần chứ, vui mà chị. À mà dù sao tôi cũng là khách VIP ở đây. Nếu mà chị không phục vụ thì tôi có thể nói lại với quản lý đấy. Có khi chị bị đuổi việc luôn cũng không chừng, phải không anh Phong? Thế Phong nghe cô ta hỏi, liền đưa tay lên véo yêu trước mũi của cô ta, rồi nhìn sang Ngọc Vi trả lời. Đúng rồi, em sang phục vụ cho tụi anh đi, với lại anh cũng có chuyện muốn nói với em. Dù là không muốn đối diện với họ, nhưng cuối cùng Ngọc Vi cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Cô đi vào quầy rút cái menu trên khay, rồi thở dài đi tới bàn của bọn họ đang ngồi. Cô đứng đó nhẹ giọng cúi đầu hỏi, anh chị uống gì? Thư Huyền cầm lấy cái menu từ tay cô. Cô ta ống ẹo lật đi lật lại mấy lần, rồi ngó sang Thế Phong cất giọng ống ẹo. Em không biết chọn thứ gì uống cả, hay là anh chọn giúp em với? Ừ, vậy nước cam ép em nhé. Em uống được chứ? Thôi chua lắm em không uống đâu. Vậy nước ép dưa hấu em nha. Dạ theo ý anh vậy. Mà anh này, người ta nói bầu con trai là thèm ngọt đúng không anh? Ừ đúng rồi, anh cũng nghe như vậy đó. Cục cưng của ba ngoan nào, để cho mẹ con uống nhé con trai. Cô đứng đó nhìn thấy Thế Phong đưa tay chạm vào cái bụng phẳng lì của cô ta, tự dưng cô ta nổi da gà cả người. Không hiểu sao suốt mấy năm qua cô lại yêu một tên sở khanh như vậy đến mù quáng chẳng biết nữa. Thấy cô đứng được ra đấy, Thế Phong liền quát lên. Cho tôi một ly cà phê đen đá, một ly nước ép dưa hấu, đừng quá lạnh nghe chưa? Ngọc Vy gật đầu. Anh chị đợi em một lát. Cô vừa định đi thì cô ta lại nói với theo. Nhớ dưa hấu phải loại bỏ hết hạt nha chị. Ngọc Vy nghe thế quay lại khó chịu trả lời. Cô lo xa quá rồi đó, ép lấy nước thôi, bỏ hạt vào làm gì? Nói rồi Ngọc Vy bỏ đi thẳng vào trong sự bực bội. Cô không nghĩ hôm nay lại đụng mặt họ như thế này. Còn nữa mới có mấy tháng mà Thế Phong anh ta lại công khai có tình nhân như vậy. Còn chưa ly hôn với cô nữa mà. Với lại chẳng phải anh ta biết được anh ta không thể có con hay sao? Sao bây giờ Thư Huyền cô ta lại có thai được cơ chứ? Anh ta không ngại chuyện anh ta bị đổ vỏ à? Trâm Anh đang đứng pha chế, thấy Ngọc Vy đứng chờ mà gương mặt hậm hực, liền ghé sát cô hỏi nhỏ. Chuyện gì vậy Vi? Sao mặt nhăn nhó quá vậy? Khó ở hả? À không có, không có gì đâu Trâm, xong chưa vậy? Xong rồi nè, bà mang ra cho khách đi. Ừ. Ngồi một góc quen thuộc trong quán cà phê, một chàng trai ngũ quan cực đẹp đang ngồi nhàn nhã trên ghế, đôi chân vắt chéo, cả cơ thể anh ta từ trên xuống dưới khoác lên một cây đen tuyền, thần thái lạnh lùng, những ngón tay thon dài khẽ gõ trên bàn phím trên cái laptop. Những con số nhảy múa liên tục trong màn hình, và rồi cuối cùng anh ta cũng khẽ nhếch môi một cái đắc ý. Ngón tay dừng lại, ánh mắt sắc bén rơi xuống nơi con số cổ phiếu cao nhất của công ty bất động sản Hoàng Trung. Định gọi báo cho anh họ mình một tiếng rằng cổ phiếu của công ty đang lên giá. Ngay lập tức anh ta ngước lên, vô tình một hình ảnh khó chịu đập vào mắt. Cuộc gọi trên danh bạ ngay lập tức dừng lại. Bên phía này, sau khi cô bưng nước ra, Thế Phong liền chìa ra trước mặt bàn một tờ giấy cho cô xem. Anh ta nói, sẵn đây nhờ em một việc, ký luôn vào tờ giấy ly hôn này dùm anh. Ngọc Vy cầm tờ giấy lên, không suy nghĩ mà trả lời. Tôi chờ đợi ngày này cũng lâu lắm rồi, cảm ơn anh. Tốt, vậy cô ký đi. Ngọc Vy cầm lấy cây bút đang để sẵn cạnh tờ giấy, nhanh chóng đặt bút lên ký, thì lập tức cô khựng lại trước dòng nguyên nhân ly hôn. Do vợ không làm tròn nghĩa vụ, không sinh được con cho gia đình chồng và chồng, vợ chồng không hòa hợp. Cô đọc xong liền khựng người, ngước nhìn Thế Phong bằng ánh mắt khinh miệt. Cô bật cười thật lớn. Đến giây phút trân trọng nhau cuối cùng anh cũng chẳng dành cho tôi. Thế này là sao đây? Là do ai không thể có con hả anh Phong? Thế Phong nhìn cô nhếch mép. Là do cô chắc rồi. Cô đừng nghĩ cô nói xuông như vậy mà tôi tin. Cô nói xem, tôi không có con được tại sao Thư Huyền lại mang bầu hả? Có chắc là cô ta... Ngọc Vy chưa nói xong thì bên cạnh Thư Huyền liền phun một cái phèo xuống nền gạch một ngụm nước. Cô ta lớn tiếng chen ngang lời cô đang nói. Nước gì mà lạnh quá? Anh Phong, bác sĩ bảo có thai, hạn chế ăn đồ lạnh. Không tốt cho em bé đó anh. Thế Phong nghe cô ta nói, liền cau mày khó chịu. Một tay anh ta cầm nhanh ly nước Thư Huyền đang uống, hất mạnh luôn vào người Ngọc Vy, rồi lớn tiếng chửi cô. Cô làm phục vụ cái kiểu gì vậy hả? Đã bảo nước ép ít lạnh, tại sao lại bỏ đá đầy vào ly thế này? Cô không đẻ được nên muốn hại con của tôi đúng không? Anh... Ngọc Vi bị bất ngờ nên chẳng nói được gì. Cô nhìn xuống ly nước ép đổ cả vào người cô, ướt mềm từ trên ngực xuống. Cơn tức giận nhanh chóng cũng lên đến đỉnh điểm. Cô đứng đó, đưa đôi mắt căm phẫn nhìn thằng chồng cũ của mình. Nhanh tức khắc, cô cũng cầm luôn ly cà phê tạt mạnh vào mặt của anh ta và nói lớn. Tôi nhịn hai người đủ rồi nhé. Các người quá đáng vừa thôi. Sao lúc nãy cô không bảo khỏi để đá luôn đi? Bảo ít lạnh thì tôi cũng nói nhân viên pha chế để ít đá rồi còn gì. Gây khó dễ cho người khác, các người vui lắm sao? Thế Phong bị ướt cả mặt, nước cà phê đen chảy giọt từ trên tóc xuống. Anh ta nhìn cô tức giận đến xỉ khói. Bên cạnh Thư Huyền cũng hét lên. Cô làm cái gì vậy hả? Ướt hết người chúng tôi rồi đây này. Tôi chỉ trả lại những gì tôi vừa nhận thôi. Nếu các người không quá đáng thì tôi vẫn lịch sự tiếp đón như những người khác. Nhưng xin lỗi, cô và anh ta đi quá xa giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Ừ, chúng tôi là như vậy đấy. Nếu chị muốn chúng tôi không làm phiền chị thì chị ký vào đơn ly hôn giải thoát cho anh Phong đi. Để tôi và con tôi đường đường chính chính bước vào nhà anh ấy. Cô và anh ta đã công khai rồi, cũng đã nhảy cùng nhau trên giường rồi, thì sợ ai mà không dám về chung nhà. Ly hôn chỉ là một tờ giấy thôi mà. Hay là cô sợ cô không có chút danh phận sẽ không bòn rút được tài sản nhà anh ta nên mới hối thúc anh ta ly hôn với tôi hả? Chị nói nhiều quá, chị bằng ly hôn sớm cho đỡ nhục đi chị Vi ạ. Vốn dĩ tôi cũng muốn ký đấy, nhưng thấy cái lý do ly hôn tôi ngứa mắt quá nên giờ tôi không muốn ký nữa. Thích thì anh ta tự đi mà đơn phương ly hôn. Chị, được, chị không ký thì anh Phong cũng ly hôn được thôi. Chị chờ đó, chờ xem chúng tôi hạnh phúc. Xin lỗi tôi không rảnh để đứng đây nghe gái đĩ xả mồm. Chào cô. Mày chửi ai đấy hả? Cô nhanh chóng đi luôn vào phòng thay đồ, bỏ lại hai kẻ khốn nạn đó. Ngồi trong phòng, cô khóa chặt cửa lại. Lúc nãy cố gồng cho mình cứng rắn bao nhiêu thì bây giờ cô yếu đuối bấy nhiêu. Cô không biết cô đang nghĩ gì nữa, chỉ là nước mắt cứ rời mãi, vừa ấm ức vừa bực tức mà chẳng thể nói nên lời. Mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng Trâm Anh cất lên, cô mới đưa tay lau đi nước mắt. Mày có sao không Vi? Đi ra đây tao xem nào. Mở cửa, cô đứng đó nhìn ra ngoài. Trâm Anh thấy mặt cô lấm lem rồi mắt sừng húp, liền ôm lấy cô, cánh tay vỗ vỗ vào lưng cô an ủi. Mày đừng buồn nữa, bọn ta biết chuyện của mày cả rồi. Ngọc Vi nấc lên trong sợ hãi. Chắc tao bị đuổi khỏi đây quá Trâm Anh ơi. Tao không kìm được, họ quá đáng lắm. Mày thấy tao tệ lắm đúng không Trâm Anh? Không sao đâu, bọn tao vanh quản lý check cam lại rồi, bọn tao hiểu mày mà, yên tâm nha. Cảm ơn mày. Ừ thôi, rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài làm, bọn nó về cả rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Lệ Phí Cuộc Tình của tác giả Ngọc Thơ. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.